Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Chương 248, lòng huyết sơn, quên lãng. Góc truyện audio.com. Edit, Luba Phong 36. Sở Vãn Ninh tự biết không còn lựa chọn nào khác. Rốt cuộc vẫn khoác thêm áo choàng lông chồn thật dày. Dương ô giấy, đi đến đại điện Vu Sơn. Trong điện, trên đế đèn hình cành cây bằng vàng, bạc, đồng. Ngọn lửa lập lòe tỏa ra ánh sáng rạng rỡ. 99 ngọn đèn dầu khi mờ khi tỏ rực rỡ như dải ngân hà, khiến toàn bộ Vu Sơn điện ánh lên vẻ huy hoàng. Người hầu hai bên đối với chuyện Sở Vãn Ninh thị tẩm đã biết rất rõ. Thấy y tiến vào, tất cả đều rũ mắt hành lễ. Sở Vãn Ninh mặt không biểu tình đi xuyên qua hành lang thiên môn, bước vào tẩm thất phía sau điện. Đến trước cửa gỗ chạm trổ, y vươn tay, đẩy cửa mà vào. Trong phòng rất ấm, không giống với gió lạnh mưa xa bên ngoài. Còn có một mùi hương rượu ngào ngạt xông thẳng vào mũi. Mặc Nhiên lười biếng nghiêng mình nằm tựa trên giường. Ngón tay bạch ngọc cầm chiếc bình đất nung. Hắn đang uống rượu. Ngươi đến rồi, ngồi. Sở Vãn Ninh bước đến chiếu trúc cách xa hắn nhất. Ngồi xuống, khép mắt. Mặc Nhiên cũng không cưỡng ép y tới gần hắn. Hắn đã uống khá say. Gương mặt tái nhợt đã phiếm hồng. Hắn nghiêng nghiêng đôi mắt. Trong con ngươi đen đến phát tím đang lập lòe đốm sáng vụn vặt. Lại nhấm một ngụm rượu. Mặc Nhiên ngửa đầu nhìn cột xà khắc rồng vẽ phượng. Ngón tay nhẹ nhẹ gõ gõ ở đầu gối. Hắn đột nhiên hỏi. Sẽ còn làm sủi cảo không? Hàng mi Sở Vãn Ninh khẽ động. Nhưng cuối cùng y vẫn nói. Sẽ không. Mặc Nhiên không buông tha. Người đã từng làm. Chính là năm đó. Năm mà hắn đi. Ta làm không tốt. Trên mặt Sở Vãn Ninh không có quá nhiều cảm xúc. Người nói không sai. Đó là bắt trước bừa. Mặc Nhiên nheo lại đôi mắt. Người đang ghi thù bổn tỏa. Không có. Vậy nếu bây giờ bổn tọa lệnh ngươi làm thì sao? Sở Vãn Ninh không nói gì. Ánh mắt Mặc Nhiên như lửa bỏng mãnh liệt mà nhìn gần y, hỏi ngươi đó. Nếu bây giờ ta muốn ngươi làm, ngươi còn nguyện ý hay không? Nếu thật ta làm, Sở Vãn Ninh rốt cuộc mở mắt ra. Lãnh đạm mà nhìn hắn. Ngươi sẽ ăn sao? Không ngờ sẽ bị hỏi lại một câu như vậy. Trên mặt Mặc Nhiên thoáng chốc hiện lên một tầng huyết sắc, tựa như do rượu mà đỏ, lại tựa như tức giận mà thành. Tóm lại cảm xúc trong mắt hắn bỗng nhiên trở nên rất mơ hồ. Thất thần vài khắc, sau đó mới phản ứng lại. Vì thế hắn nghiến răng nghiến lợi, hung tợn, xoảng, một tiếng hất văng chén rượu trên bàn. Mỹ Tửu Lê Hoa Bạch đổ đầy trên đất. Mặc Nhiên hung ác nham hiểm mà đứng lên. Thân ảnh giống như núi cao. Hắn bước qua mảnh vỡ. Đi đến trước mặt Sở Vãn Ninh. Túm vạt áo đối phương kéo lên. Ngươi cũng vậy. Tống Thu Đồng cũng vậy. Đạp Tiên Quân nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi. Tất cả đều khiến bổn tọa khó chịu. Hắn buông Sở Vãn Ninh ra. Rồi như một con trọc ưng mà đi đi lại lại. Vòng quanh tại chỗ. Bỗng nhiên. Bước chân dừng lại. Hắn quay đầu trừng mắt nhìn Sở Vãn Ninh, hỏi, ngươi khi nào đã dạy ta mấy câu như kiến tín như ngộ, triển tín thư nhan. Đạp Tiên Quân giờ phút này đã uống đến say choánh choáng, nói chuyện một chút lý trí cũng không có, nhớ đến đâu thì nói đến đó, tại sao ta một chút cũng không nhớ ra. Cổ tay bị một bàn tay to lạnh băng túm lấy. Mặc Nhiên túm chặt lấy y, kéo y đến trước thư án. Bày giấy mài bút mực, trải một quyển trục ra. Mặc Nhiên nói, viết cho ta xem, dạy lại cho ta, chấm. Sở Vãn Ninh vốn đang phát sốt nhẹ, bị hắn thúc ép như vậy. Dưới cơn phẫn nộ càng thêm ức nghẹn, đỏ mặt lên họ sặc sụa. Mặc Nhiên nhét bút vào trong tay y, âm trầm bức bối mà nói. Viết. Không kiên nhẫn lại thúc giục, nhanh chút, linh hạch Sở Vãn Ninh đã vỡ nát trong trận quyết đấu giữa hai sư đồ. Thân thể vẫn luôn không khỏe, hò khụ khụ như vậy, trong cổ họng đã sặc ra máu tươi. Mặc Nhiên lúc này mới ngơ ngẩn, nhìn chằm chằm vết máu tinh tinh điểm điểm kia. Sau đó chậm rãi buông lỏng tay. Cũng chỉ là thư từ Hàn Huyên thôi. Sao có thể có ý nghĩa gì? Rốt cuộc, Sở Vãn Ninh ngừng ho. Thở dài một tiếng, lấy khăn lau đi vết máu bên môi. Y nâng mắt lên, hoãn lại giọng nói. Nhìn Mặc Nhiên, trước đây trong mỗi một phong thư, ngươi đều viết câu này mở đầu. Nhưng ngươi, chỉ sợ là lâu lắm chưa viết thư, cho nên đã quên. Ta viết thư. Đôi con ngươi đen như mực của Mặc Nhiên nhìn chừng chừng vào mắt y, viết cho ai? Hắn gần như là phẫn nộ mà nói. Ta viết thư cho ai? Trên đời này ta còn có thể viết thư cho ai? Vô căn cứ, vô căn cứ, toàn lời sằng bậy. Lúc Mặc Nhiên nói những lời này, hắn vừa khốn khổ lại vừa chán nản. Trong mắt lập lòe chút ánh sáng mê mê mang mang. Lúc đó Sở Vãn Ninh đã mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nhưng khi đó y không nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng Mặc Nhiên đã uống say. Trí nhớ không tốt. Vì thế chỉ nhíu nhíu mày. Cũng không trả lời. Trong thư phòng Vu Sơn Điện có một chiếc hộp cất thư. Tất cả thư từ của Tử Sinh Đỉnh đều đặt trong chiếc hộp càn khôn ấy khóa lại. Mặc Nhiên như thú dữ bị vây trong lồng săn. Cuồng chân qua lại vài vòng. Đột nhiên nhớ tới sự tồn tại của cái hộp thư kia. Lập tức đem chiếc hộp đã phủ đầy bụi ấy ra. Mở từng phong thư đã cũ. Những phong thư này, đại đa số đều là phái trung đệ tử viết. Phân loại theo nhóm đệ tử của từng trưởng lão. Những người viết thư người phần lớn đều đã chết trong cái năm mà Mặc Nhiên phản bội sư môn kia. Trong này, thư của đệ tử Ngọc Hành trưởng lão là ít nhất. Chỉ có 3 người. Rất dễ tìm. Rất nhanh Mặc Nhiên đã lật thấy một sấp thư thật dày. Hắn run rẩy mở thư ra. Là chữ viết của hắn không sai. Non nớt nghiêng lệch, lại viết cực kỳ nghiêm túc. Xem hết phong thư này đến phong thư khác. Mỗi một phong thư bên trên đều có viết. Kiến tín như ngộ, triển tín thư nhan. Mỗi một phong thư đều viết. Ngón tay Mặc Nhiên đang run rẩy, trong mắt lóe lên vẻ kỳ quái. Mẹ, kiến tín như ngộ, triển tín thư nhan, tuân tỷ tỷ, kiến tín như ngộ, triển tín thư nhan. Những danh xưng từ xa xăm năm cũ khiến người phát hoảng. Khiến hắn run sợ, con người hắn nheo lại thành một khe hẹp dài. U ám tích tụ bên dưới gương mặt anh đĩnh. Sở Vãn Ninh đứng bên cạnh. Lúc đầu không thèm để ý, nhưng càng về sau, vẻ mặt Mặc Nhiên càng làm y cảm thấy khác thường. Y nhịn không được dán mắt lên thư án, nhìn đống thư từ xa xưa ào ào chút trên bàn, lại nhìn người nam nhân cử chỉ đã gần như điên cuồng kia. Một nỗi hoảng sợ nho nhỏ đột nhiên len lỏi trong lòng Sở Vãn Ninh, rồi lại như duỗi ra chiếc mỏ sắc nhọn, cộc cộc mổ thẳng vào buồng tim của Sở Vãn Ninh. Có chỗ nào đó không đúng. Y chậm rãi bước qua. Nhìn dáng vẻ ngơ ngẩn mờ mịt lại điên cuồng của Mặc Nhiên đứng giữa những phong thư. Không đúng chỗ nào. Mẹ ta đã chết. Bỗng nhiên, Mặc Nhiên lẩm bẩm mở miệng. Dương mắt nhìn Sở Vãn Ninh. Tại sao ta lại viết thư cho nàng? Sở Vãn Ninh đứng bên cạnh nhìn nhất cử nhất động của hắn. Nỗi sợ hãi đó tiếp tục đục phá trong lòng y. Tựa như có hắc ám tinh phong huyết vũ sắp phá xác thoát ra. Mây đen phủ trời, quên mất câu Hàn Huyên. Kiến tín như ngộ, từng viết nhiều lần trong thư đã rất kỳ lạ rồi. Nhưng cũng không phải tuyệt không có khả năng. Nhưng mà, quên chính mình đã từng viết qua nhiều phong thư như vậy. Một chút ấn tượng cũng không có. Chuyện này thật sự quá mức kỳ quặc. Mặc Nhiên vẫn còn đang đứng nhìn chừng chừng. Triển tín thư nhan, triển tín thư nhan, đôi con ngươi đen đến phát tím lóe ra ánh sáng thống khổ như thế. Mâu thuẫn như thế, thực sự giống như đã thiếu mất một đoạn ký ức quan trọng. Bên tai phảng phất như nghe được tiếng vỏ cứng đang nứt toạc. Sở Vãn Ninh ngưng trụ hô hấp, cột sống gần như đã có chút tê dại. Trong thư phòng trừ hai người họ. Không còn bất luận kẻ nào khác. Giữa một mảnh tĩnh mịch, Sở Vãn Ninh giật giật khóe môi. Rồi sau đó nhẹ giọng nói. Ngươi không nhớ rõ sao? Ngươi lúc trước có nói qua. Tuy rằng mẫu thân ngươi không nhận được thư. Nhưng ngươi vẫn muốn viết thư cho nàng. Mặc Nhiên bỗng chốc ngẩng đầu. Sở Vãn Ninh chỉ cảm thấy máu trong người mình từng chút lạnh thấu. Thổi khí thành băng. Danh xưng đầu tiên ngươi học viết. Không phải là tên của mình. Mặc Nhiên tim đập loạn nhịp. Thấp giọng hỏi. Đó là cái gì? Ngươi xin ta dạy cho ngươi viết danh xưng đầu tiên. Chính là mẹ. Bên ngoài sấm sét ầm ầm. Cuồng phong thê lương mà gào thét. Giống như vô số móng quỷ đánh vào cửa sổ. Chấn động khiến cửa gỗ mảnh giấy rầm rập đập vang. Một luồng tia sét đánh xuống. Chớp trắng một mảnh nhân gian. Đạp Tiên Đế Quân lẩm bẩm. Là ngươi dạy ta. Chấm. Tại sao một chút ấn tượng cũng không có. Một chút cũng không có. Gió thổi cây rừng xào xạc lay động. Bóng ảnh đong đưa. Oan hồn lệ quỷ đầy núi đầy viện. Sắc mặt Sở Vãn Ninh trắng bệch. Y gắt gao nhìn chằm chằm Mặc Nhiên. Mắt như chim ưng. Ngươi. Đều không nhớ rõ. Tim như nổi trống. Mấy phần trầm mặc. Trả lời y. Là câu hỏi mê mang mơ hồ của Mặc Nhiên. Nhớ rõ cái gì? Trống ngừng. Nỗi sợ hãi như chiếc mỏ sắc kia rốt cuộc phá vỏ thoát xác mà ra. Điên cuồng dẫm đạp tuôn ra phủ trời ngập đất. Càng quét đến người duy nhất còn tỉnh táo trong phòng. Sóng lớn tràn bờ. Da đầu Sở Vãn Ninh đều đã tê dần. Hắn không nhớ rõ. Sao có thể không nhớ rõ? Chấm chấm. Lúc trước Mặc Nhiên nói phải viết thư cho mẫu thân. Viết ước chừng hơn 300 phong thư. Nói là muốn viết đủ 1000 phong thư. Rồi sau đó đến lễ Vu Lan đốt đi. Đốt cho mẫu thân dưới địa phủ. Hơn 300 phong thư. Sao có thể dễ dàng quên? Môi y hơi hơi phát run. Bỗng nhiên có một suy đoán cực kỳ đáng sợ. Sở Vãn Ninh nói giọng khàn khàn. Ngươi, có nhớ lần đầu tiên nhìn thấy thiên vấn? Chính ngươi đã từng nói gì không? Ta đã nói cái gì? Mặc Nhiên nói. Chuyện đã qua bao lâu? Sao ta có thể nhớ rõ? Ngươi nói ngươi cũng muốn có thần võ như vậy. Sở Vãn Ninh nói. Ngươi cũng muốn có một giây thiên vấn. Cái người đã uống say kia lập tức hỏi lại y. Trong ánh mắt lộ ra một tia trào phúng. Ta muốn thiên vấn làm cái gì? Là để giết người? Hay để thẩm vấn? Sở Vãn Ninh thấp giọng nói. Con run. Năm đó bên ngoài Hồng Liên Thủy Tả. Thiếu niên non nớt như chồi lộc xanh tươi. Mỉm cười mà dương lên một chiếc ô giấy. Nói với y. Có thể cứu con run à. Nhưng giờ này khác này. Đạp Tiên Đế Quân nheo lại đôi con ngươi như lang như hổ. Lại có chút khó hiểu mà hỏi lại. Con run cái gì? Bên ngoài thiên lôi phá không? Từ điện xuyên đêm, ầm ầm vang dội chấn động. Sở Vãn Ninh bỗng dưng mấp máy môi. Con ngươi màu nâu hơi hơi rung động. Co rút lại, hàn ý buốt xương. Buổi tối hôm đó, Mặc Nhiên kỳ thật không có làm gì đối với Sở Vãn Ninh. Đúng là hắn đã uống hơi nhiều. Sau đó tay nắm chặt đống thư từ kia mà ngồi ngẩn người. Lúc sau, Mặc Nhiên nằm ngủ gục ở trước thư án. Lúc ngủ hắn vẫn còn lẩm bẩm. Con run cái gì? Không có con run. Đột nhiên một cơn gió mạnh thổi bật cửa sổ. Ầm, một tiếng vang lên. Mưa to gió lớn hỗn loạn thổi vào. Thổi tắt vài ngọn đèn dầu bên cửa sổ. Trong phòng bỗng tối lại. Sở Vãn Ninh đứng bên cạnh Mặc Nhiên. Môi răng phát lạnh. Cúi đầu nhìn nam nhân đang ngủ say kia. Cái ý niệm chưa xác định trong đầu càng ngày càng sáng tỏ rõ ràng. Mặc Nhiên tại sao không nhớ rõ một số chuyện ngày xưa? Tại sao lại lựa chọn tính dục mà quên mất quá khứ thuần khiết? Là vì uống say? Hay là trùng hợp? Hay là... có ai đó đã cố tình xóa sạch thiện niệm trong lòng hắn đây? Đạp Tiên Quân nằm trên bàn say ngủ nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng. Lạnh, máu trong người Sở Vãn Ninh đều đã lạnh thấu.

Khi cần mua vui thì tìm đến Hạ Nghênh Xuân. Câu thành ngữ trên ý chỉ, người khác cần giúp thì mới đến tìm mình. Không có việc gì thì vứt mình sang một bên. Cách chương.